Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, liên minh động tác. Ngươi cái biểu tình này có chút đáng sợ. Là ai chọc giận ngươi? Gary vuốt ve Bulbasaur trên lưng hạt giống. Hơi kinh ngạc nhìn xem cô mây. Lúc này mới vừa trở về. Liền có người không có giác ngộ chọc giận ngươi. Thật đúng là có điểm tìm đường chết. Không có người chọc ta. Chỉ là tâm tình khó chịu. Tới tìm ngươi đánh nhau. Gary, đây là thời mãn kinh đến. Nghe nói người A đến thời mãn kinh chính là cái này bộ dáng. Hiện tại Gary đã cảm thấy cô mây khẳng định là quá sớm tiến nhập. Đều đến lúc này ngươi còn có lòng dạ thanh thản tình ở chỗ này kiểm tra Bulbasaur một chút tư liệu. Cơ bản, thật lâu, cô mây mới thu thập xong tâm tình. Có chút kinh ngạc nhìn xem Gary. Có chút im lặng nói thầm một tiếng. Hiện tại thế nhưng là phi thường khẩn yếu thời khắc. Gary cũng tại trong danh sách. Cũng thua thiệt hắn có như thế nhàn hạ thoải mái. Sợ cái gì? Đối với cô mây nghi hoặc Gary trực tiếp liếc mắt. Xảy ra chuyện tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Có cái gì tốt lo lắng? Bằng không ngươi cho rằng những này cái gọi là liên minh dùng tới làm gì? Gánh trách nhiệm. Cô mây cơ hồ là thốt ra. Vừa ra khỏi miệng. Hai người đối mặt. Nhìn nhau cười một tiếng. Ý nghĩ có chút nhất trí. Quả nhiên là bạn tốt. Không có chạy. Hạt giống. Bulbasaur hồ nghi nhìn xem cười như tên trộm hai người. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Hai người này, cười có chút làm người ta sợ hãi à. Nha, cô mây à, người đã đến đây liền đem người Pokemon cho phóng xuất để cho ta kiểm tra một chút bị. Ngay lúc này, giáo sư ốc từ sở nghiên cứu bên trong đi ra đến. Cười đối cô mây phất phất tay. Một mặt chờ mong, nói thật, đối với cô mây chủ lực Pokemon. Ốc thế nhưng là 10 phần trông mà thèm. Cái này đơn giản liền là cô mây không phải cùng Gary đồng dạng thường xuyên trở về. Từ khi hắn ra ngoài lữ hành về sau hiếm khi sẽ trở lại Palit Town. Cũng không có bao nhiêu cơ hội tới nghiên cứu. Cho nên ốc cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nhất định phải bắt lấy. Cô mây, bất đắc dĩ lắc đầu. Vung tay lên, Pokebo vỡ ra. 6 cái Pokemon nương theo lấy hồng quang xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tả hữu hiện tại cũng còn không có xuất phát. Để giáo sư ốc nghiên cứu một chút cũng không quan hệ gì. Oa ha ha ha ha. Giáo sư ốc cười to. Tại cô mây mặt sạm lại dưới ánh mắt hai mắt sáng lên đưa tới. Trong mắt hình như có ngôi sao đang nhấp nháy. Đậu đen rau muống. Cô mây không lời nhìn xem một màn này. Quả nhiên đây chính là giáo sư ốc phong cách. Đừng để ý đến hắn. Hắn cứ như vậy. Gary ngược lại là rất bình tĩnh, kiến thức nhiều, liền hiện tại hắn đều có loại hướng giáo sư ốc loại này tính tình phương hướng nhìn lên đâu. Cho nên nói, bình tĩnh là nhất định. Nói trở lại, trước đó hắn không có chút nào lý giải cái gọi là nghiên cứu đến cùng có gì tốt. Hoàn toàn không có chiến đấu tới nhiệt huyết a. Bất quá cho tới bây giờ đi qua lắng đọng minh bạch. Mỗi một cái ngành nghề đều có hắn chỗ độc đáo. Liền xem như nhìn qua không có chút ý nghĩa nào biểu diễn. Pokemon Contest cũng có nó để cho người ta sôi trào lực lượng. Ta biết, cô mây gật đầu, hai người vai sóng vai đi hướng một bên. Rất ăn ý không có phá hư ốc nghiên cứu tâm tình. Hành tàu tại cái này sở nghiên cứu phía sau núi. Cỏ xanh chập chờn, gió nhẹ chậm chậm, phương xa có Tauro chạy mà qua. Lại có mấy cái chim hệ Pokemon trên không trung bay múa. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Ngóng nhìn cái này một bộ hài hòa hình tượng. Gary chỉ phương xa Spearow cùng Pixie cười nói. Nhìn thấy không? Cái này một đôi kình địch đã ở chỗ này chiến đấu mấy cái năm tháng. Đến bây giờ đều không có tiến hóa. Ta thế nhưng là cơ hồ nhìn xem bọn chúng lớn lên. Ân, cô mây gật đầu. Cho nên nói. Người muốn nói rõ cái gì? Đón cô mây ánh mắt nghi hoặc. Gary thở dài một hơi. Ta chỉ là nghi hoặc. Vì cái gì những cái kia kẻ dã tâm muốn như thế không từ thủ đoạn? Người nói các người muốn chinh phục thế giới cái gì đây là một cái rất không tệ lý tưởng. Nhưng là hắn liền buồn bực. Để thế giới hóa thành hải dương. Cũng hoặc là hóa thành đại lục thật được không? Đến lúc đó toàn bộ thế giới còn có sinh linh tồn tại sao? Cái này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Cô Mây đàng hoàng lắc đầu. Nếu như hắn đã hiểu vậy nhất định cũng là những cái kia dã người trong nghề một thành viên. Được rồi, chúng ta cái tuổi này nghĩ đến cũng sẽ không hiểu những này. Gary lắc đầu, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Tiện tay tại một cùng cỏ xanh bỏ vào trong miệng. Cảm thụ được cái kia đắng chát bên trong mang theo cỏ xanh khí tức hương vị. Chậm từ tốn nói, lần này liên minh thế nhưng là thật sự quyết tâm. Nói thế nào? Cô Mây lông mày nhíu lại, nhìn về phía Gary, tại đối với liên minh tin tức nắm giữ hắn không thể cùng Gary so sánh. Với lại hắn cũng mới vừa trở về, cũng không có đi thật tốt tìm hiểu một chút. Hiện tại nghe xong, giống như liên minh muốn có cái gì đại động tác a. Lan hiện tại đã tiến về Ua Quần Đảo. Ua Quần Đảo, nghe được Gary lời nói cô Mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Ua Quần Đảo đối với Johto người mà nói cũng không phải là rất lạ lẫm. Nơi đó có mấy cái đảo nhỏ tạo thành. Kỳ lạ nhất là mấy cái này đảo nhỏ kết nối ra đều có một cái cỡ lớn vòng xoáy. Liền ngay cả đội thuyền còn không thể nào vào được. Cái này thì cũng thôi đi. Trên không ngẫu nhiên không quy tắc sẽ hình thành luồng khí xoáy. Rất là kỳ lạ. Cái này cũng khiến cho Ua Quần Đảo đối với Pokemon Trainer tới nói có chí mạng dụ hoặc. Bởi vì tại nguy hiểm như vậy lại tương đối độc lập trên đảo. Ai cũng không biết bên trong sẽ có cái gì dạng hy hữu Pokemon. Bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua. Bên trong cũng bị người cơ hồ thăm dò qua. Cũng không có gì lớn. Dần dà, nơi đó liền hiếm có người tiến vào. Cho đến bây giờ, đoán chừng cũng liền những cái kia muốn tìm sớm kích thích. Hoặc là vì rèn luyện bản thân trainer mới có thể ngẫu nhiên ngạch đi một chuyến. Năm đó, Luza mang theo cô Mây bay trở về thời điểm liền đã nói với hắn về sau nghỉ lại địa phương liền là Ua Quần Đảo thấp nhất. Lúc trước nghe nói tin tức này thời điểm cô Mây còn kinh ngạc một cái đâu. Liên minh hiện tại người đi Ua Quần Đảo ý tứ đã không cần nói cũng biết. Như thế ngoài cô Mây dự kiến, lại tốt giống như tại chuyện trong dự liệu. Đối mặt siêu cổ đại Pokemon, đoán chừng cũng chỉ có những thần thú này mới có thể chống đỡ được a. Liền xem như quán quân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Cái này thật đúng là đại động tác. Lấy lại tinh thần, cô Mây gật gật đầu. Chắc hẳn Luza hẳn là sẽ bị mời ra được. Đó là nhất định. Cười to một tiếng đột nhiên từ trên không truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái Dragonite lơ lửng giữa không trung. Thân mang màu đỏ áo choàng nam người lẳng lặng sừng sững ở phía trên. Có chút xuất khí, thình lình chính là Ngự Long Lan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.